Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, chương 16. Sau cùng Quinji, Shiho anh Yoruichi nghe được Asauchi. Trên mặt không khỏi lộ ra một cái nụ cười. Thì ra là thế, ngươi để mắt tới Janpakuto à, Asauchi là cái gì? Là vô danh Janpakuto, tức Janpakuto không hẳn giải lúc danh xưng. Tại Soul Society, vượt qua hơn 6.000 tên Gotei 13 đội sĩ toàn viên tại viện sinh thời thay mặt tạm thời cho mượn. Cũng tại về chỗ lúc chính thức trao tặng vô danh Janpakuto. Từ số không phiên đội thành viên Nimaya Oesu đơn độc chế tạo. Là Janpakuto hình thức ban đầu. Bị người sở hữu viết nhập thuộc về tinh thần của mình. Tín niệm, từ đó trở thành duy nhất Janpakuto. Emiya không phải người của thế giới này. Liền xem như thu được tử thần chi lực. Cũng không có mình Shihakuso. Càng không có thuộc về mình Janpakuto. Cho nên Emiya đem chú ý đặt ở Asauchi phía trên. Chỉ cần Shiho anh Yoruichi có thể cho hắn tìm đến một thanh Asauchi. Emiya liền có lòng tin đem Asauchi biến thành mình Janpakuto. Hắn thậm chí còn có thể chế tạo ra mấy cái Asauchi. Giao cho Hephaestus, đã Nimaya Oesu có thể chế tạo ra Asauchi. Không có đạo lý Hephaestus không được a. Emiya không có để ý Shiho anh Yoruichi nụ cười. Hỏi, ngươi liền nói được hay không đi? Được, không có vấn đề. Shiho anh Yoruichi cười khẽ bắt đầu. Không phải liền là một thanh Asauchi sao? Chờ lấy, ta lập tức cho ngươi tìm một thanh. Nói, Shiho anh Yoruichi triển khai thuấn bộ. Nháy mắt biến mất tại Emiya tầm nhìn bên trong. Nàng đi lần này, chính là một cái buổi chiều thời gian. Mãi cho đến ban đêm, Shiho anh Yoruichi mới trở về. Đem một thanh Asauchi ném tới Emiya trước mặt. Đây là ngươi muốn Asauchi. Emiya tiếp nhận Asauchi, nhẹ gật đầu, ngưng kết một viên ma lực hạt giống. Giao cho Shiho anh Yoruichi. Hắn cũng không hỏi cái này một thanh Asauchi là từ đâu tới. Nhưng hắn tâm lý nắm chắc, thanh này Asauchi tuyệt đối lai lịch bất chính. Không phải Shiho anh Yoruichi từ chân ương linh thuật học viện trộm được. Chính là từ cái nào đó tử thần trong tay giành được. Bất quá cái này không liên quan Emiya sự tình gì. Hắn chỉ là muốn một thanh Asauchi mà thôi. Có thanh này Asauchi về sau. Emiya liền bắt đầu từ Asauchi nội bộ quán thâu linh lực của mình. Sớm ngày để Asauchi thuế biến. Trở thành thuộc về mình Janpakuto. Cái này hiển nhiên không phải một sớm một chiều liền có thể làm được sự tình. Bất quá không quan hệ. Emiya có đầy đủ thời gian. Hai ngày sau đó, Emiya cùng Tsukabishi Tesai giao lưu cuối cùng kết thúc. Tử thần tứ đại kỹ năng. Trảm quyền tẩu quỷ. Emiya học xong quỷ đạo. Cũng lấy được Janpakuto. Còn lại bạch đà cùng thuấn bộ. Có học hay không đều không có quan hệ. Dù sao Emiya thuấn gian di động, vượt xa thuấn bộ, hắn kỹ xảo chiến đấu, cũng không kém hơn tử thần Bạch Đà, tiếp tục lưu lại nơi này, đã không có gì ý tứ, cho nên Emiya tại giữa trưa, cùng Urahara Kisuke, Tsukabishi Tesai, cùng Shiho anh Yoruichi ăn cơm trưa thời điểm, đưa ra cáo từ, Urahara Kisuke sớm đã dự kiến đến loại chuyện này, cũng không có quá mức kinh ngạc. Cười nói ra, Emiya tang rời đi chúng ta nơi này về sau. Định đi nơi đâu? Emiya cũng không có giấu giếm. Ta dự định đi tìm Quinji. Học tập một chút Quinji năng lực. Tử thần lực lượng tác dụng tại linh hồn. Thân thể của nhân loại đối với tử thần mà nói. Chẳng qua là một cái thể xác mà thôi. Mặc vào thể xác về sau. Tử thần lực lượng liền không có biện pháp phát huy ra. Nhưng Quinji khác biệt. Bọn hắn cùng tử thần đồng dạng điều khiển chính là linh lực. Linh tử, nhưng là cỗ lực lượng này lại có thể tác dụng với mình thân thể. Phát huy ra cường đại năng lực, tỉ như tĩnh huyết trang cùng động huyết trang. Hai cái này kỹ năng đã làm cho nghiên cứu một phen. Urahara Kisuke nghe được Emiya muốn thu hoạch được Quinji nhất tộc lực lượng. Lông mày không khỏi khẽ nhíu một chút. sau đó nói ra, Emiya Tang đối với không có nắm giữ lực lượng thật đúng là si mê đâu. Xem như thế đi, Emiya nhẹ, gật đầu, hắn xác thực có cái này phương diện thu thập đam mê. Urahara Kisuke nói ra, bất quá lần này, Emiya Tang có thể phải thất vọng. Vì cái gì? Emiya hỏi lại, Urahara Kisuke nói ra, bởi vì Quinji năng lực, không phải dựa vào học tập nắm giữ, mà là dựa vào huyết thống. Emiya trải qua lần này nhắc nhở, lập tức nhớ lại, kịch bản bên trong, tất cả Quinji cũng có tổ tiên y hoa huyết thống, có được từ ngoại giới hoàn cảnh thu giữ linh tử năng lực. Trải qua cường hóa về sau năng lực có thể đem từ linh tử tạo thành vật chất phân giải hấp thu. Nói cách khác, nếu như không có y hoa huyết thống, liền không có biện pháp trở thành Quinji. Ngô, cái này có chút thao đàn. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, cái này kỳ thật tuyệt không kỳ quái. Nhìn chung nhị thứ nguyên thế giới, rất nhiều thế giới đều tôn sùng cái gọi là huyết thống luận. Điểm này tại tử hỏa biển thế giới cũng tương tự không ngoại lệ. Tỉ như thế giới Naruto, ban đầu đại gia liền cho rằng Uzumaki Naruto chính là một đứa cô nhi. Kết quả đây, người ta chẳng những là Jinchuriki, vẫn là đời 4 Hokage nhi tử. Mẫu thân càng là Uzumaki nhất tộc thành viên. Mình đồng thời cũng kế thừa Uzumaki nhất tộc huyết mạch. Có được cha tấn lạp, thế giới One Piece cũng là như thế. Luffy vừa ra trận chính là một cái ăn lầm trái ác quỷ tiểu hài tử. Hậu kỳ mới biết, người ta ra ra là hải quân anh hùng Garp, phụ thân là thế giới lớn nhất tội phạm Dragon, người dẫn đường là tứ hoàng tóc đỏ, mà bản thân hắn càng là đê chi nhất tộc thành viên. Đang nhìn Kurosaki Ichigo, vừa ra trận chính là một cái linh lực hơi cao thiếu niên bất lương. Kết quả dạo qua một vòng mới phát hiện lão ba là Soul Society đội trưởng. Lão mụ là thuần huyết Quinji. Thể nội còn có một cái hư. Huyết thống này cũng là không có người nào. Đồng thời hắn cũng là kịch bản bên trong. Duy nhất tập hợp đủ tử thần. Quinji, hư, song hiện thuật tứ đại năng lực nhân vật chính. Trừ tử hỏa hải chi bên ngoài. Thợ săn thế giới nam nhân vật chính Gon lão ba là Ging Freaks là thế giới năm đại niệm năng lực. Giả một trong, cơ xảo thiếu nữ thế giới nam nhân vật chính Akebani Raisin là Akebani nhất tộc thành viên. Kimetsu no Yaiba nam nhân vật chính Kamado Tanjiro là hỏa chi thần Kagura truyền nhân. Tựu liền Sokugeki no Soma nam nhân vật chính Yukihira Suma. Cũng có được tài ba chi huyết dạng này không khoa học huyết thống. Thế giới Dragon Ball nam nhân vật chính Son Goku càng là người Saiya huyết mạch. Bởi vậy có thể thấy được, huyết thống cái đồ chơi này tại nhị thứ nguyên thế giới là thật không ít thấy. Ngược lại là One Punch Man thế giới nam nhân vật chính Saitama không có bất luận cái gì huyết mạch. Cùng bối cảnh, lại có thể bằng vào cố gắng của mình đánh vỡ nhân loại hạn chế khí. Trưởng thành là One Punch Man, mới là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Cái này thế nhưng là không biết bao nhiêu thế giới bên trong. Mới có thể xuất hiện một cái kỳ tích. Emiya mặc dù vang lên muốn trở thành Quinji, cần huyết thống lực lượng, nhưng cũng không hề để ý. Ngược lại cười nói ra, đa tạ nhắc nhở của ngươi. Urahara Kisuke, bất quá không quan hệ, ta tự có biện pháp. Urahara Kisuke con ngươi đảo một vòng, liền hiểu cái gì, thử hỏi, là ma pháp sao? Hắn cái này mấy ngày nhìn không ít kỳ huyễn tiểu thuyết. Bên trong ma pháp một cái so một cái thần kỳ, cũng không giới hạn tại chiến đấu cùng phòng ngự, liền đem đồ vật phục hồi như cũ, sáng tạo ra mới vật phẩm, giao phó tử vật sinh mệnh, thuấn gian di động, mở rộng không gian, điều khiển thời gian đều có thể làm đến. Học được Quinji kỹ năng, đối với ma pháp sư mà nói, tựa hồ cũng không khó khăn. Nếu như Emiya có cái này phương diện ma pháp, xem như thế đi. Emiya nhẹ gật đầu, cho đối phương một cái đáp lại. Urahara Kisuke tựa hồ còn muốn hỏi gì, nhưng nghe được Emiya lúc trước ngữ khí, biết đối phương không nguyện ý tiếp tục trả lời chính mình vấn đề. Thế là hắn kiềm chế lại trong lòng ý nghĩ. Vậy chúc ngươi thành công, Emiya Tang. Emiya cười nói ra, mượn ngươi cắt ngôn, cơm chưa qua đi. Emiya liền chính thức rời đi Urahara cửa hàng. Hắn lần này mục đích rất rõ ràng, chính là vì thu thập Quincy tri thức. Bất quá hiện thế bên trong Quincy ít đến thương cảm. Chỉ có hai người, một cái là Ishida Uryu, một cái khác chính là hắn phụ thân Ishida Ryuken. Về phần Ishida Uryu ra ra, Ishida Ryuken phụ thân, Ishida Tông Dây Cung đã chết mất. Thi thể đều rơi vào Soul Society 12 phiên đội đương nhiệm đội trưởng Kurosuchi Mayuri trong tay. Cho nên Emiya chỉ có thể tìm Ishida Uryu hoặc là Ishida Ryuken. Ngược lại là Soul Society bóng ma bên trong, còn có một cái vô hình đế quốc tồn tại. Bên trong không riêng gì có Quincy Thủy Tổ Y Hoa, tinh thập tự kỵ sĩ đoàn. Càng có một đám trước mắt Quincy bộ đội. Càng trọng yếu hơn chính là, đám người này nắm giữ lấy Quincy chân chính truyền thừa. Bất quá đám người này giấu giếm rất sâu. Emiya liền xem như tiến vào Soul Society, cũng chưa hẳn có thể tìm được vô hình đế quốc. Muốn biết vô hình đế quốc tại Soul Society dưới mí mắt trọn vẹn ẩn giấu đi ngàn năm thời gian, đều không có bị Soul Society phát hiện. Có thể thấy được đám người này ẩn tàng đến cỡ nào bí ẩn. Liền xem như Aizen, cũng không có phát hiện vô hình đế quốc. Emiya cũng không cho là mình tiến vào Soul Society về sau, liền có thể phát hiện đám người này tồn tại. Dù sao hắn đối Quincy thủ đoạn cũng không biết một tí gì. Cho nên Emiya dự định trước tìm Ishida Ryuken hiểu rõ một chút Quincy tình huống. Nắm giữ một chút Quincy mới có thể nắm giữ năng lực. Sau đó tại tiến vào Soul Society, tìm kiếm vô hình đế quốc. Dạng này cũng tương đối dễ dàng, xác suất thành công sẽ cao hơn một điểm. Thế là Emiya liền đi tới Ishida Ryuken chỗ bệnh viện. Emiya sở dĩ tìm đến thành thục tỉnh táo, tương đối khó lấy đối phó Ishida Ryuken, mà không phải đi tìm tuổi trẻ non nớt, tương đối tốt lắc lư Ishida Uryu. Đáp án rất đơn giản. Bởi vì Ishida Ryuken danh xưng nhất có thiên phú cùng năng lực Quincy, bị Ishida Uryu ra ra Ishida Tông Dây Cung thừa nhận, có được Quincy huân chương, cũng bị được phép tự xưng là sau cùng Quincy duy nhất người. Không hề nghi ngờ, Ishida Ryuken là một cái chân chính Quincy. So với Ishida Uryu kia gà mờ, cao không biết bao nhiêu cấp bậc, cho nên Emiya mới có thể tìm đến Ishida Ryuken, mà không phải Ishida Uryu, bởi vì cái trước sẽ cho Emiya mang đến càng nhiều tri thức. Chỉ bất quá Ishida Ryuken mặc dù kế thừa Tông Dây Cung tất cả năng lực cùng kỹ thuật, lại hoàn toàn không muốn kế thừa Tông Dây Cung y bát, lựa chọn làm một vị bác sĩ. Muốn thuyết phục đối phương cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng. Emiya đang suy tư nửa ngày sau, mới lấy ra một cái không tệ ý nghĩ. Tìm được Ishida Ryuken, hắn đi vào bệnh viện, treo một cái hào, rất dễ dàng liền gặp được vị này chân chính Quincy. Ngân sắc bên trong phân tóc ngắn, xứng mang kính mắt, màu xanh đậm song đồng, tương đối màu da trắng nõn. Từ bộ dáng đi lên nói, so với Ishida Uryu đẹp trai hơn một điểm. Lần đầu gặp mặt, Ishida Ryuken, sau cùng Quincy, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.